Trong buồng bệnh dành cho các bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi, có một cô bé đầu chọc lóc, có khuôn mặt vô cùng dễ thương, đang nằm gọn lỏn trong lòng của bà Đội. Đó chính là Uyên Thảo, một bệnh nhi ung thư máu của khoa. Cô bé vừa trải qua một đợt điều trị hóa chất và đang trong quá trình theo dõi. Cũng may là bé bị ung thư lympho B giai đoạn đầu nên tỷ lệ chữa khỏi là rất cao. Nhìn cô bé như một thiên thần, luôn cười nói vui vẻ với mọi người, mà bác sĩ Mai Lan rất có ấn tượng. Cô là bác sĩ điều trị buồng của Uyên Thảo, nhưng có một điều khiến cô chú ý về cô bé, chính là ngoài bà nội là người luôn kề cận bên bé, thì chỉ có cha của cô bé mà thôi, tuyệt nhiên không hề thấy mẹ của bé. Đó chính là vấn đề tế nhị nên Mai Lan không tiện hỏi. Sáng nay như thường lệ, sau khi thăm bệnh cho các bệnh nhi trong phòng, Uyên Thảo là người thăm khám cuối cùng. Nhìn thấy cô bé tay vẫn đang ôm khư khư con búp bê rất đẹp trên tay, cô mỉm cười tiến lại. Chào Uyên Thảo nhé, con thấy trong người thế nào? Nói cô nghe nè. Uyên Thảo ngước đôi mắt bổ câu lên nhìn cô bác sĩ trẻ tuổi, đáp giọng hồn nhiên. Con chào bác sĩ, con thấy khỏe ạ. Nhưng mà cô ơi, con thích tóc dài như bạn búp bê này cơ. Tóc con bao giờ mới mọc lại hả cô? Theo thói quen, Mai Lan lại đưa tay lên xoa đầu con bé. Cái đầu nhẵn nhụi không một cọng tóc khiến cô nhói lòng. Mai Lan là một bác sĩ mới đi tu nghiệp ở Mỹ về. Cô vẫn còn trẻ và chưa lập gia đình, chưa từng làm mẹ, nhưng cô lại rất yêu trẻ con. Có lẽ vì vậy nên cô rất thích hợp ở khoa này, bởi vì toàn là những bệnh nhi nhỏ tuổi. Cô cất tiếng nhẹ nhàng. Sẽ nhanh thôi con gái, con phải chịu khó uống thuốc và ăn uống thật giỏi, tóc mới mau mọc lại được. Con có làm được không nào? Cô bé gật đầu rồi nhíu mày một cái và nói. À, hôm nay ba nói sẽ mua cho con một bộ tóc giả đấy cô. Bộ tóc đẹp như của nàng công chúa ấy. Nhưng bao giờ thì con không phải tiêm nữa vậy cô? Con sợ tiêm lắm, con sợ đau. Bà nội lại ôm chặt Uyên Thảo vào lòng và cúi xuống thơm vào má cô bé an ủi. Con chịu khó nha, phải tiêm thì mới khỏi bệnh được chứ. Các bác sĩ tiêm sẽ không đau đâu. Mà Lan cũng đưa đôi mắt khích lệ nhìn cô bé mỉm cười. Chợt bé Uyên Thảo hỏi bà. Bà ơi, bao giờ thì mẹ con về? Sao mẹ đi lâu vậy? Con nhớ mẹ lắm. Ngoan đi con, khi nào con khỏi bệnh thì mẹ sẽ về. Thấy bà trả lời bé như vậy, Mai Lan tiện thể hỏi luôn. Mẹ bé không có nhà hả bác? Con thấy có mình bác và ba của bé, vậy thì cực cho bà nội quá. Một nét thoáng buồn hiện ra trên khuôn mặt của bà Linh, nhưng ngay lập tức bà thay đổi nét mặt trả lời bác sĩ. Mẹ của cháu đi công tác dài ngày bác sĩ ạ? Mai Lan khẽ gật đầu rồi chào mọi người và đi ra. Đằng sau cô, mấy bà mẹ đi chăm con không ngừng tấm tắc. Cô bác sĩ này vừa trẻ, vừa xinh mà tính dễ chịu quá nhỉ. Sau này ai mà lấy được cô này á thì sướng lắm đây. Bà Linh thấy mọi người nói vậy thì thở dài đánh thượt. Nhìn cô bác sĩ, bà lại nghĩ đến con dâu của mình mà buồn. Một nỗi buồn khó san sẻ và cũng không dễ nói ra với ai. Chỉ tội cho đứa bé gái, bé bỏng của bà. Vừa thương cháu, lại thương con. Bà thấy con bé Uyên Thảo thật là thiệt thòi, đã mang trong mình trọng bệnh, lại còn không có mẹ bên cạnh. Bà thương cháu bằng trời đi nữa thì cũng không thể bằng tình mẫu tử. Bà chỉ biết cầu trời cho con bé mau khỏe. Hải Anh vừa rời phòng làm việc ở công ty thì đến ngay bệnh viện với con gái. Lúc này bà Linh đã đưa Uyên Thảo đi dạo dưới vườn hoa. Anh gọi cho mẹ và đi xuống ngay sau đó. Nhìn một người đàn ông ăn mặc trẻ tuổi, lịch sự, trên người toát ra phong cách của một lãnh đạo. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, ai cũng sẽ nghĩ anh có một sự nghiệp thành công và một cuộc sống viên mãn. Nhưng ít ai hiểu được rằng Hải Anh đang phải trải qua thời kỳ đau buồn nhất của bản thân. Phóng tầm mắt từ xa, anh nhanh chóng phát hiện ra cô con gái đang chạy tung tăng bên những khóm hoa, còn mẹ anh thì đang ngồi ghế đá gần đó. Nhìn con gái ngây thơ, tinh nghịch, anh lại cảm thấy xót lòng. Đúng lúc anh đang rất cần một bờ vai để san sẻ thì người ấy lại ra đi, bỏ lại hai ba con trong ngôi nhà trống trải cô đơn. Tại sao cuộc đời nỡ bất công với anh như vậy? Anh đã làm gì để nhận phải sự trừng phạt như thế chứ? Ôi ba, ba đến rồi bà nội ơi, con chào ba. Uyên Thảo chạy ào đến ôm chầm lấy ba, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhấc bổng con gái lên, anh thơm nhẹ vào má cô bé, rồi đặt cô bé xuống ghế đá và quay lại bảo với mẹ: "Mẹ mệt rồi, hôm nay mẹ để con thay cho, con sẽ ngủ lại đây với Uyên Thảo. Lát con sẽ bảo cậu lái xe chở mẹ về nghỉ. Hai ngày cuối tuần mẹ cứ để con." Bà Linh ái ngại nhìn con trai nói: "Con làm việc cả tuần ở công ty rồi, con mới là người cần nghỉ ngơi. Để mẹ ở đây với cháu không sao đâu, đừng lo cho mẹ." Nhưng rồi nhờ tài năn nỉ của mình, anh cũng đã thuyết phục được mẹ về nghỉ. Chơi với con một lúc, anh ra ngoài mua cơm cho mẹ và con gái ăn. Thực ra bình thường thì bà Linh vẫn đặt cơm ở căng tin của bệnh viện, đặt họ nấu suất đặc biệt cho cô cháu gái. Nhưng những ngày cuối tuần, Hải Anh sẽ ra một nhà hàng nào đó để mua cơm cho cả nhà, ăn cho đỡ ngán. Đêm nay ngủ cùng con gái, nhưng Hải Anh không tài nào ngủ được. Nhìn con gái ngủ ngon, thi thoảng lại choàng tay ôm ba, mà lòng của anh đau nhói. Đã một năm nay, anh vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ. Con bé thì cứ thi thoảng lại hỏi mẹ về chưa, làm anh cứ phải nói dối suốt. Biết là nói dối con trẻ là không nên, nhưng trong trường hợp của anh, đó lại là một giải pháp tốt. Anh chẹn cây gối ôm vào chân cho con, rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Ra ghế đá hành lang, Hải Anh lấy bao thuốc bạc hà ra hút. Ngày trước, anh chúa ghét hút thuốc, nhưng từ ngày Ánh Hồng bỏ đi, anh bắt đầu hút thuốc mỗi khi buồn và suy tư. Đang ngồi trầm ngâm thì một bóng blue trắng đi ra. Hải Anh dụi hẳn điếu thuốc đi, nhưng hành động của anh vẫn không thể qua mặt được bác sĩ trẻ. Hôm nay lại đúng phiên trực của Mai Lan và cô cũng chưa có ngủ được. Mai Lan đi lại phía Hải Anh nhắc nhở: "Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe và tiềm ẩn ung thư phổi đấy, anh biết không? Bệnh viện đã quy định là không được hút thuốc. Mong lần sau anh đừng tái phạm nhé." Hải Anh ngước đôi mắt khó chịu nhìn Mai Lan và nói: "Xin lỗi cô nhé, tôi buồn quá, tôi hút chơi thôi. Bác sĩ các cô nhìn đâu cũng ra bệnh, với lại vi trùng đấy nhỉ." Biết người đàn ông này đang phản ứng với mình, Mai Lan lảng sang chuyện khác: "Tôi thấy mẹ của anh thật là vất vả, cả anh nữa. Chắc là anh từ công sở đến đây luôn phải không?" Hải Anh nhướng mày nghĩ bụng: "Người đâu mà vô duyên, biết là như vậy rồi mà còn hỏi." Nhưng anh cũng miễn cưỡng trả lời, bởi vì dù sao đây cũng là bác sĩ điều trị cho con gái của mình. "Đúng vậy, bởi vì nhà chỉ có hai mẹ con nên bà phải ở viện với con tôi cả tuần. Nay tôi mới thay cho mẹ được." Chỉ mấy câu như vậy, rồi Hải Anh đánh mắt nhìn xa xăm, thấy không tiện nên Mai Lan đứng lên chào anh rồi bước về phòng. Cô thấy người đàn ông này đúng là lạ, nhìn người thì rất lịch sự, đẹp trai và có vẻ thành đạt, vậy mà nói chuyện với phụ nữ thì cứ khô như ngói á. Rồi cô lại tự trách mình: "Mặc kệ anh ta, việc gì mình phải quan tâm làm gì, chả qua anh ta có cô con gái dễ thương mà thôi." Và quả thực Mai Lan rất yêu và có thiện cảm với cô bé. Nhìn Uyên Thảo xinh xắn, đáng yêu như vậy, chắc mẹ bé hẳn là rất đẹp. Bất giác, Mai Lan nghĩ thầm. Sau khi điều trị bằng hóa chất, Uyên Thảo có 8 tuần ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi quá trình đáp ứng thuốc và khả năng miễn dịch của cơ thể. Cũng may là cô bé đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, lượng hầu cầu không còn sụt giảm nữa. Tạm thời lượng tiểu cầu và bạch cầu cũng bị khống chế và ngưng sản sinh. Chỉ còn ít ngày nữa là Uyên Thảo được ra viện và chỉ việc uống thuốc theo đơn và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ mà thôi. Trong những ngày nằm điều trị ở khoa, Uyên Thảo nhanh chóng thân thiết với bác sĩ Mai Lan. Bà Linh cũng rất quý cô. Mai Lan nhiều hôm còn theo sang phòng bác sĩ để chơi với cô nữa. Nhiều lúc bà Linh cũng ngại bởi vì sợ cháu mình làm phiền tới Mai Lan. Nhưng cô đã gạt đi và nói là cô rất thích Uyên Thảo. Đó cũng là cách để cô giảm tải áp lực của công việc. Trưa nay khi vừa ăn cơm xong, Mai Lan đã thấy cô bé lấp ló ngoài cửa. Cô liền chạy ra vẫy con bé rồi hỏi: "Uyên Thảo ăn cơm chưa? Hôm nay con thấy thế nào? Còn chóng mặt nữa không?" "Con chào cô bác sĩ xinh đẹp, con không còn thấy chóng mặt nữa, chỉ còn vết bầm thôi." Nói rồi cô bé giơ cánh tay ra, ở đó vẫn còn dấu hiệu bầm đỏ, đó là dấu hiệu của tan máu của bệnh nhân. Nhưng dần dà khi bệnh ổn định, các dấu hiệu này sẽ mất đi. Kéo Uyên Thảo vào trong phòng, cô hỏi: "Con thích ở đây với cô không? Cô sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé." Uyên Thảo liền vỗ tay reo lên. Đoạn cô bé chạy về xin phép bà, rồi đi sang phòng của bác sĩ. Nghe cô kể chuyện cổ tích xong, đột nhiên cô bé nắm lấy tay của cô và hỏi: Cô ơi, cô có em bé chưa? Con của cô lớn chưa vậy? Sao con lại hỏi cô vậy? Cô chưa có em bé bởi vì cô vẫn còn độc thân. Độc thân là gì hả cô? Là cô sống một mình hả? Lời trẻ thơ thật là ngộ nghĩnh mà Lan phải giải thích cho cô bé. Không phải, cô không muốn sống một mình mà cô sống với ba mẹ và em trai của cô nữa. Nghe mẹ Lan nói vậy, Uyên Thảo bỗng xịu ngay mặt xuống, giọng mếu máo. Con buồn lắm, mẹ con đi công tác mãi trả về. Đêm ngủ con nhớ mẹ. Tại sao mẹ con đi công tác lâu vậy hả cô? Con muốn có mẹ. Tội nghiệp con bé, nó không thể giấu được cảm xúc. Chắc nó phải nhớ mẹ lắm. Mẹ Lan biết trong gia đình của cô bé có uẩn khúc gì đây. Là một người tự trọng nên cô không dám hỏi sâu những vấn đề tế nhị này. Chợt Uyên Thảo ôm lấy cô, hít hà khắp người của cô. Giọng cô bé nức nghẹn. Cô cũng hay dùng nước hoa à? Mẹ con cũng hay sức nước hoa mà ba không thích. Từ ngày mẹ đi công tác, ba bỏ hết những lọ nước hoa đi rồi. Ảnh chụp của ba mẹ ba cũng cất đi luôn. Con nhớ mẹ lắm. Con gái ngoan đừng khóc nhé. Chắc là ba sợ con nhớ mẹ rồi lại bệnh nên ba phải cất ảnh của mẹ đi đấy. Con thương ba và bà nội thì con phải ngoan và nghe lời, nhớ chưa? Hôm đó con bé nói chuyện với cô nhiều lắm. Nó cũng biết là mình sắp được ra viện. Nhưng trái với những đứa trẻ khác, nó sẽ vui khi được về nhà. Thì Uyên Thảo lại trái ngược. Cô bé nói với Mai Lan. Con thích ở đây hơn, chứ về nhà buồn lắm. Con thích ở đây với cô, con yêu cô. Mai Lan chợt rơn rớn nước mắt, vỗ nhẹ vào lưng cô bé, rồi cất giọng thủ thỉ như một người mẹ. Cô cũng rất yêu con, cô sẽ rất nhớ con đó Uyên Thảo. Nhưng con được ra viện là một niềm vui. Con phải về nhà chứ. Ở đó có bạn bè và những người thân của con. Khi nào đến hẹn tái khám, con vào đây là lại được gặp cô mà. Đôi mắt trong veo của Uyên Thảo ngước lên nhìn cô bác sĩ. Đôi mắt mang hình dấu hỏi, khiến Mai Lan nghẹn lời. Cô bé này quả là thông minh. Trong khi Mai Lan đang nghĩ ngợi thì cô nhỏ chợt xeo lên. Con nghĩ ra rồi. Khi nào ra viện, cô cho con số điện thoại nha. Con sẽ bảo bà gọi điện thoại nói chuyện với cô. Con sẽ bảo ba mời cô đến nhà con chơi, được không cô? Một câu hỏi khó mà Mai Lan không thể trả lời. Hai cô cháu đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa. Là bà Linh. Bà sợ cháu gái đi phá giấc ngủ nghỉ trưa của bác sĩ, lên đến gọi cháu về. Vừa thấy bà, Uyên Thảo đã nói ngay. Bà ơi, hôm nào con ra viện, bà nhớ xin số của cô Mai Lan nhé. Con muốn mời cô đến nhà mình chơi cơ. Bà gật đầu rồi chào cô và đưa cháu về phòng. Mai Lan nhìn theo bóng của hai bà cháu mà lòng ngổn ngang trăm mối. Cô biết gia đình họ không hề yên ổn. Có lẽ vì điều đó mà ba cô bé luôn tỏ ra khó tính mỗi khi tiếp chuyện với người khác giới. Ở anh luôn toát lên vẻ khó gần, làm cho người khác cảm thấy e ngại mỗi lần tiếp xúc. Tối đó Mai Lan trực, cô đã được nghe bà Linh kể về cuộc đời của cô bé và những góc khuất của con trai. Thì ra anh không phải lạnh lùng như cô tưởng. Ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài khó gần đó là một người đàn ông luôn yêu thương vợ con. Nhưng anh giống như một con ong luôn miệt mài xây tổ. Còn ông trời thì lại trêu ngươi anh khi người vợ đầu ấp tay gối của mình một ngày nọ đã bỏ đi theo người khác, để lại anh trông chênh với nỗi đau chất chứa trong lòng. Anh đã hận và căm ghét phụ nữ từ ngày đó. Bất hạnh thay, đó không phải là tất cả. Khi vợ anh bỏ đi thì đồng thời Uyên Thảo, cô con gái bé nhỏ của họ, đã phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Đất trời lúc đó như sụp đổ dưới chân, nhưng anh đã phải gắng gượng và tìm quên trong công việc để lo chạy chữa cho con. Nghe bà Linh kể đến đâu, nước mắt của Mai Lan lại tràn ra đến đó. Ngay từ nhỏ cô đã mau nước mắt, nên ở nhà ba mẹ toàn gọi cô là cô bé mít ướt. Bà Linh kết thúc câu chuyện buồn bằng một câu. Ba con Uyên Thảo đúng là bất hạnh cháu à. Nó đã từng nói với bác là sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Nó hận vợ tới nỗi ghét luôn cả phụ nữ. Bác nói mãi rồi mà nó không nghe. Đâu phải cô gái nào cũng xấu. Buồn lắm cháu ơi. Mai Lan chỉ biết an ủi bà, chứ thực ra cô cũng không biết nói gì. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên vấn đề tế nhị này cô không dám làm bàn. Chỉ cảm thấy Uyên Thảo thương hơn mà thôi. Bà Linh cũng hỏi Mai Lan về gia đình. Biết Mai Lan chưa có người yêu, tự nhiên bà thầm ước ao trong lòng. Giá mà Hải Anh nhà mình có được cô vợ như vậy, trong nhà có người làm bác sĩ thì sức khỏe của cả gia đình sẽ có người chăm lo. Cuối cùng cũng tới ngày Uyên Thảo được ra viện và nhận lịch tái khám theo hẹn. Bé Uyên Thảo cứ bám lấy bác sĩ Mai Lan không rời. Cô bé ôm lấy chân của cô mà thủ thỉ: "Cô có số điện thoại của bạn nội rồi, cô đến chơi với con nhé. Con nhớ cô lắm đấy, cô sẽ gọi điện thường xuyên để nghe cô kể chuyện nhé." Mai Lan ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ lên cái má lúm đồng tiền của cô bé một nụ hôn dài, rồi bảo Uyên Thảo: "Con ngồi đây chờ cô nha, cô đi lấy quà cho con." Mai Lan vừa rời đi, Hải Anh cũng đã thanh toán viện phí xong, thì con gái vẫn đứng trước cửa phòng bác sĩ trong khi mẹ đang dọn đồ đạc. Anh nắm tay cô bé nói: "Xong rồi, về nhà thôi con gái. Con muốn chờ bác sĩ Mai Lan." "Thôi về đi con, để cho bác sĩ còn làm việc chứ. Con như vậy là làm phiền đến người khác đấy, như vậy thì không ngoan rồi." Uyên Thảo miễn cưỡng bước đi theo ba, nhưng vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại, mắt nó rớm rớm nước mắt như trực khóc. Hai ba con đi gần tới cửa thang máy thì có tiếng bước chân gấp gáp phía sau và tiếng gọi: "Uyên Thảo, chờ cô với." Cô bé nghe tiếng Mai Lan gọi thì dừng ngay lại, đôi mắt đang ngấn lệ chợt ánh lên niềm vui. Uyên Thảo đưa tay lên chùi nước mắt rồi ào vào lòng của Mai Lan khi cô giang tay ra. Trên tay cô là một con búp bê rất đẹp. Chỉ con búp bê về phía cô nhóc, Mai Lan cất giọng âu yếm: "Tặng cho con nè, con thích nó không?" "Ôi, búp bê tóc vàng đẹp quá, con cảm ơn cô. Con sẽ ôm em búp bê đi ngủ, coi như là cô nằm bên cạnh. Cô nhớ đến thăm con nhé." Tiếng Hải Anh cắt ngang: "Cảm ơn cô, nhưng mà tôi xin phép không nhận con búp bê này. Nhà tôi có quá nhiều búp bê rồi, xin lỗi cô." Uyên Thảo nghe ba nói vậy thì òa lên khóc. Cô bé ôm lấy Mai Lan rồi nói với ba: "Con không chơi với ba nữa, bắt đền ba." "Con ngoan, nghe lời ba, ba sẽ mua cho con em búp bê khác. Ba dặn con thế nào nhỉ?" Uyên Thảo mếu máo: "Ba dặn con không được nhận quà của người lạ, nhưng cô Mai Lan là bạn tốt của con mà. Cô ấy là bác sĩ chữa bệnh cho con, cô ấy không phải là người xấu." Cô bé tấm tức khóc, Hải Anh chưa biết phải làm thế nào thì Mai Lan nói: "Không có gì đâu anh, tôi vì thương và quý con bé nên mua tặng cho cháu. Anh đừng hiểu lầm, nó cũng không đáng gì đâu, anh để cho cháu nhận đi." Đúng như Uyên Thảo nói, tôi và con bé, ngoài tình cảm bác sĩ và bệnh nhân ra, tôi luôn coi con bé như người thân của mình. "Đấy, ba thấy chưa?" Hải Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, anh nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ nhận, coi như là cô mua hộ tôi con búp bê, tôi sẽ gửi lại tiền cho cô. Thú thực là tôi không muốn mắc nợ ai cái gì, huống hồ cô lại là một người..." Mai Lan biết ngay anh ta định nói cô là một người lạ, dúi vào tay Uyên Thảo con búp bê. Mai Lan quay gót bước đi. Uyên Thảo chợt òa khóc rồi gọi với theo: "Con rất yêu cô nhớ đến thăm con nhé." "Cô cũng yêu con, bé ngoan, tạm biệt con gái." Uyên Thảo đưa bàn tay bé nhỏ lên vẫy vẫy, nó cứ nhìn theo bóng của cô cho tới khi Mai Lan đi vào phòng làm việc thì mới đi theo ba. Con bé không biết rằng không phải chỉ một mình cô bé khóc, mà Mai Lan cũng đang nhỏ từng giọt lệ xuống gương mặt trái xoan xinh đẹp của mình. Cô thực sự yêu con bé mất rồi. Uyên Thảo ra viện, cô lại cảm thấy như mình thiếu đi một thứ gì đó. Trái tim cô luôn đong đầy yêu thương. Chỉ tiếc rằng người đàn ông ấy quá lạnh lùng. Anh không thể hiểu Uyên Thảo đã bắt đầu quên hẳn người mẹ của mình, mà thay vào đó là hình ảnh dễ thương của cô bác sĩ đáng yêu. Ngồi trên xe hơi của ba mà Uyên Thảo cứ vuốt ve và nói chuyện với con búp bê. Trên ghế lái, Hải Anh cũng đang trầm tư suy nghĩ. Anh thấy phụ nữ đúng là phức tạp. Tiếng Uyên Thảo lại thánh thót bên tai: "Búp bê ơi, từ mai chị trẻ sẽ gọi em là Lily nhé. Em đẹp lắm, đẹp y như cô bác sĩ Mai Lan ý. Chị mong đến ngày gặp lại cô Mai Lan lắm." Hải Anh nhăn mặt hỏi con gái: "Tại sao con lại thích cô Mai Lan đến vậy? Vậy là làm phiền người khác đấy, con có biết không?" "Ba không biết rồi, cô Mai Lan vẫn còn độc thân nên con không có làm phiền cô ấy." "Đó là chuyện của người lớn, con không được phép tò mò như vậy, nghe chưa?" Không biết từ bao giờ, Hải Anh là một người đàn ông khô khan. Anh dị ứng với phụ nữ và rất ghét những người con gái khéo miệng. Với anh, những người như vậy đều không thật, họ chỉ giỏi chót lưỡi, đầu môi và thôi. Đến siêu thị, anh cho xe vào tầng hầm rồi dắt tay con gái vào mua một ít đồ rồi về. Cũng may từ ngày Ánh Hồng bỏ anh đi, còn có mẹ. Mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc hai ba con anh. Từ nấu cơm rồi đến mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ làm hết. Anh thương mẹ mà thuê giúp việc thì bà không đồng ý. Bà nói nếu không làm việc thì con người sẽ yếu đi. Anh thuyết phục rất nhiều thì bà mới đồng ý cho anh thuê một người giúp việc lau dọn nhà cửa vào hai ngày cuối tuần. Nếu không có bà thì không biết hai bố con anh sẽ buồn chán đến thế nào. Đưa đồ cho mẹ nấu ăn, hay anh đi vào phòng thay đồ. Nhìn lên tấm ảnh cưới được phóng to treo ở đầu giường, anh lại căm thù người đàn bà trước mặt. Con người cô ta đúng là nham hiểm. Anh đã từng rất yêu thương và cưng chiều cô ta. Thế vậy mà thứ anh nhận lại thì nhiều lần anh định gỡ tấm hình xuống, bởi vì mỗi khi thấy nó anh chỉ cảm thấy buồn thêm. Nỗi hận người đàn bà ấy lại dâng trào. Nhưng Uyên Thảo không chịu. Ngày nào cô bé cũng chạy sang nhìn mẹ rồi thì thầm nói chuyện. Anh biết con bé yêu mẹ lắm. Chính vì vậy anh không dám nói thật những gì đã xảy ra cho con biết. Vẫn luôn nói dối là mẹ đi công tác. Biết nói dối con như vậy là không tốt, song anh không muốn con bé bị tổn thương. Khi anh vừa thay đồ bước ra thì Uyên Thảo đi vào. Cô bé giơ con búp bê lên rồi ngước mắt lên nói với mẹ. Tại sao mẹ đi lâu về thế? Con mong mẹ về để kể cho con nghe về, để con kể cho mẹ nghe về người bạn mới. Cô ấy còn mua tặng búp bê cho con, đó chính là bác sĩ Mai Lan đấy. Mẹ nhanh về nhá, mẹ không về là Thảo Uyên giận đó. Trẻ con đúng thật là đáng yêu. Mỗi lần nghe con tự nói chuyện với bức ảnh của mẹ là anh lại càng hận người đàn bà này hơn. Người ta thường nói phụ nữ có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ con. Vậy mà cô ta thì làm điều ngược lại. Anh chỉ tiếc rằng trước đây mình đã quá cảm tính khi yêu và cưới Ánh Hồng. Càng ngày anh càng hiểu ra cô ta không hợp với mình. Hay đúng hơn, thứ mà cô ta muốn không phải là mình. Đã một năm nay, Uyên Thảo thiếu vắng tình yêu và bàn tay chăm sóc của mẹ. Cô ta đã vứt bỏ tất cả để chạy theo người đàn ông khác, mà không hề biết rằng thời điểm đó Uyên Thảo đã mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Đúng lúc con bé cần mẹ nhất thì cô ta lại bỏ đi. Liệu sau này cô có ân hận về quyết định của mình hay không? Ở nơi nào đó, Ánh Hồng có nhớ tới đứa con gái bé bỏng này không? Cô ta có biết rằng hàng ngày hàng giờ cô bé vẫn đang phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật? Ánh Hồng quả là quá tàn nhẫn. Sáng nào Hải Anh cũng đến công ty lúc 7:30 và về nhà lúc 6 giờ chiều. Thời gian đó Uyên Thảo ở nhà với bà nội. Giờ cô bé còn có thú vui là gọi điện cho cô Mai Lan. Nó không biết rằng vào giờ hành chính, Mai Lan đang rất bận vì cô là một bác sĩ. Cô chỉ rảnh vào giờ nghỉ trưa và buổi tối. Nhưng con bé thì khác. Cứ buồn lúc nào là nó lấy máy của bà nội gọi cho cô. Uyên Thảo là một cô bé thông minh, nên mặc dù mới có 5 tuổi, nó đã biết đọc và nhớ hết các chữ số, nên việc gọi điện cho bác sĩ không có gì là khó. Bà Linh biết cháu của mình thiếu thốn tình cảm, lại thấy nó quý cô Mai Lan thì rất vui. Nhưng bà hiểu công việc của bác sĩ bận bịu nên đành phải dỗ ngon dỗ ngọt và giải thích cho cháu mình hiểu. Cuối cùng cô bé cũng nghe ra và không còn gọi cho cô Mai Lan liên tục nữa. Hôm đó là ngày Mai Lan được nghỉ. Như đã hẹn, cô sẽ đến nhà chơi với Uyên Thảo. Nhưng thú thực là cô hơi ngại khi nghĩ tới lúc phải đụng mặt với người đàn ông khó gần kia. Được cái bà Linh, mẹ của Hải Anh, rất mến cô. Bà luôn khỏa lấp những e ngại và lấn cấn ở trong lòng của Mai Lan. Nhìn vào dòng địa chỉ mà bà gửi trong tin nhắn, cô ghé vào siêu thị mua ít trái cây rồi mang đến làm quà cho bà Linh. Đến trước một ngôi nhà 4 tầng, trước cổng có một dàn hoa giấy rất đẹp. Cô khẽ bấm chuông. Một lát sau có tiếng mở cửa. Bà Linh bước ra với gương mặt rạng rỡ, dẫn Mai Lan vào trong nhà. Một tiếng đàn du dương ngân nga. Cô chưa hết ngạc nhiên thì hiện ra trước mắt cô là một cô bé đang múa tay ở trên phím đàn. Trời, giờ cô mới biết Uyên Thảo lại giỏi giang đến vậy. Mới có 5 tuổi mà cô bé đã bộc lộ tư chất thông minh hiếm có. Thấy cô, Uyên Thảo ngừng chơi, ảo đến ôm chầm lấy cô, miệng liếng thoáng. Ôi, cô Mai Lan, cô đến rồi. Chào con chim vành khuyên bé nhỏ của cô, nhớ con quá. Hai cô cháu lại tíu tít trò chuyện. Mai Lan không thấy Hải Anh đâu thì khéo léo hỏi: "Bác ơi, anh Hải Anh không có nhà à, bác?" "Nó đi đâu ra ngoài chắc nữa là về đấy cháu à. Hôm nay ngày nghỉ, cháu lại đây ăn cơm với gia đình bác nhé. Cô Uyên Thảo cứ nhắc mà mong cháu từng ngày đấy." "Dạ thôi bác ạ, cháu chơi một lúc rồi về thôi, cho cháu xin phép để khi khác." Uyên Thảo cứ ríu rít như con chim nhỏ. Cô bé hết giới thiệu cô từ cái này đến cái khác trong món đồ chơi của mình, rồi kéo tay cô nói nhỏ: "Cô có thích lên phòng của con không? Con sẽ giới thiệu cho cô rất nhiều búp bê, có cả một tủ búp bê luôn đấy." Bà Linh cũng gật đầu khích lệ. Mai Lan liền đi theo Uyên Thảo lên lầu. Đúng là phòng của cô bé được trang trí như một thế giới cổ tích, rất đẹp. Cô có tấm tắc khen suốt. Bà Linh cũng đã đi lên thấy hai cô cháu đang say sưa chơi thì bảo: "Cháu thấy nhà bác thế nào? Thông cảm nhá, nhà chỉ có mình bác, lại già cả nên không được đẹp. Thằng Hải Anh thì là đàn ông, chả để ý gì đến chuyện đó đâu cháu ạ." "Nhà bác rất đẹp mà bác, trước cửa lại có dàn hoa giấy rất nên thơ. Nhà bác được bài trí rất gọn gàng, nhà rộng quá bác nhỉ." Bà Linh thấy Mai Anh khen thì dẫn cô đi coi nhà. Ngôi nhà 4 tầng được xây dựng trên nền đất khoảng 200 m², nên trước nhà cũng có một gara để xe, và đằng sau nhà cũng được trồng nào là hoa hồng, hoa đồng tiền, và xen kẽ là những khóm hoa lưu ly rất đẹp. Cô ấn tượng với loài hoa này bởi vì nó được mệnh danh là loài hoa trung thủy, hoa mà các đôi lứa yêu nhau đều hướng tới. Nhớ ngày cô đi học, cô rất hay ép những đóa hoa forget me not này vào vở. Đang say sưa ngắm hoa thì cô bé lí lắc chạy lại kéo tay Mai Lan nói: "Lát nữa ra ngắm sau nhé cô, vào đây con giới thiệu cho cô nè, cô còn chưa xem hết nhà của con cơ mà." Cô bé này quả là biết chiều lòng người. Mai Lan lại đi theo cô bé. Bà Linh mỉm cười lắc đầu nhìn theo. Đúng là cô bé đưa cô đi tham quan hết các phòng thật. Đến một căn phòng, Uyên Thảo đẩy cửa ra và nói: "Đây là phòng ngủ của ba mẹ con đấy. Mẹ con đây nè cô. Cô thấy mẹ con có đẹp không?" Đập vào mắt của Mai Lan là một tấm ảnh cưới to được treo ở trên đầu giường ngủ. Đó là Hải Anh và một cô gái rất đẹp, mặc một chiếc sari trắng muốt và cầm một bó hoa cưới. Cô e ấp tựa vào vai chú rể. Đó chính là một chàng trai lịch lãm, mặc bộ vest màu xanh, trông rất điển trai. Cô như bị hút mắt vào chàng trai ấy, cảm nhận sự hạnh phúc đang toát ra từ họ. Quả là một đôi trai tài gái sắc. Bây giờ thì cô mới chắc chắn sự phán đoán của mình là đúng. Uyên Thảo rất giống mẹ. Hai cô cháu vừa bước xuống tầng trệt thì có tiếng xe hơi lăn bánh vào gara. Tự nhiên cô thấy mất tự nhiên khi thấy người ấy. Anh ta đã về. Người đàn ông lạnh lùng đến mức khô khan đó, cô cảm thấy mình bỗng nhiên thừa thãi. Phải kiếm cớ chuồn thôi. Thú thực là cô thấy không thoải mái khi tiếp xúc với người đàn ông này. Từ trong xe bước ra, Hải Anh cầm một bó hoa hồng đưa cho mẹ rồi nói: "Mẹ cắm giúp con với ạ." Bà Linh mở lời: "Có bác sĩ Mai Lan đến chơi đấy con." Hải Anh ngẩng mặt lên nhìn Mai Lan, mặt vẫn không có gì thay đổi. Anh khẽ gật đầu nói: "Chào bác sĩ." "Chào anh mới về ạ." Hải Anh đi vào trong nhà rồi dậm bước lên lầu. Nghĩ thế nào, anh quay xuống nói với cô: "Xin lỗi cô, tôi bận một chút. Cô ngồi chơi với bé Uyên Thảo và mẹ tôi nhé." Rồi anh đi lên, mặc cho cô á khẩu không biết nói gì. Tại sao anh ta mất lịch sự đến như vậy chứ? Ít ra anh cũng phải biết cô chính là bác sĩ đang điều trị bệnh cho con gái của mình. Thật chẳng xem cô ra một cái gì, thái độ kênh kiểu đến khó ưa. Mai Lan ngồi chơi với Uyên Thảo một lúc rồi xin phép ra về, mặc cho bà Linh hết lời giữ cô ở lại. Quả thực là từ lúc Hải Anh về, không khí trùng xuống hẳn, có một sự gượng ép và không tự nhiên ở đây. Mai Lan bực bội trong lòng, chào bà Linh và bé Uyên Thảo rồi dắt xe ra về. Cô bảo với bà Linh: "Cháu xin phép bác cho cháu gửi lời chào anh Hải Anh nhé. Anh ở trên lầu nên cháu chào không tiện à?" Rồi cô bế bổng cô bé Uyên Thảo lên, theo thói quen lại thơm cho một cái thật lâu vào đôi má của bé, rồi mới thả cô xuống. Uyên Thảo thấy Mai Lan về thì mặt buồn xo. Mai Lan cũng rủa thầm trong lòng: "Tại anh đó, nếu anh vẫn chưa về thì tôi vẫn còn đang chơi với con bé. Đúng là đáng ghét mà." Từ lúc đó Mai Lan bị ảnh hưởng tâm trạng bức bối mà không thể vui lên được. Tại sao cô lại cứ nghĩ đến người đàn ông ấy nhỉ? Mặc dù ghét anh ta, nhưng ảnh của anh ta cứ len lỏi vào trong đầu của cô. Nó chui vào mọi ngõ ngách, bắt cô phải suy tư. Tại sao vậy? Trong khi đó, ở nhà bà Linh, ba người đang quây quần bên bàn ăn. Uyên Thảo bỗng dưng cất tiếng: "Tại sao ba không mời cô Mai Lan ở lại ăn cơm? Con thích chơi với cô ấy mà." "Cô ấy là bạn của con chứ không phải là bạn của ba. Ba có quen cô ấy đâu." "Ghét lắm, tại ba mà cô Mai Lan mới về đấy, phải không bà?" Bà Linh lên tiếng: "Mẹ thấy con khô khan quá đấy. Có lẽ con bé đã nói đúng. Con đừng như vậy được không? Chuyện gì qua cứ để nó qua đi, đừng cất ở trong lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe, mệt lắm con ạ." Hải Anh buồn bã nói với mẹ: "Đó là một ký ức buồn khiến con không thể quên được." Ăn cơm xong, Hải Anh đi lên lầu. Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Chợt một mùi hương nước hoa quen thuộc phảng phất đâu đây. Anh chôn mũi lại, bất giác bật lên một câu: "Lại là mùi nước hoa này. Sao lại có thể giống như thế được nhỉ? Lẽ nào cô ta đã bước chân vào đây?" Vợ hai Uyên Thảo cũng vừa lên tới nơi. Anh nắm tay con gái hỏi nhỏ: "Vừa nãy con có đưa ai vào đây không?" Cô bé không ngần ngại mà nói ngay: "Con đưa cô Mai Lan đi tham quan nhà mình đấy ba. Cô cứ khen nhà mình đẹp. Cô nhìn ảnh của ba mẹ và bảo là con rất giống mẹ. Từ lần sau con không được đưa cô ấy vào đây nghe chưa?" Khuôn mặt của Uyên Thảo phụng phịu. Nó biết hình như là ba không thích cô Mai Lan thì phải. Tự dưng nó ghét ba. Nó đẩy tay ba ra rồi chạy vụt xuống tầng dưới. Đôi mắt của nó ngấn lệ. Đột nhiên nó nhớ tới mẹ. Tại sao mẹ đi lâu như vậy mà không về? Trước nó thấy ba cũng hay đi công tác, nhưng chỉ 2-3 ngày là về thôi. Nhưng mẹ thì cứ đi mãi. Nó càng chờ lại càng không thấy mẹ. Nó cảm tưởng như người lớn đang nói dối nó thì phải. Bà nội và ba không thích nó nhắc đến mẹ. Nó bỗng thấy cô đơn. Nó mong được khỏi bệnh để đến trường mầm non với các bạn. Mà ba nói là có thể nó sẽ về ở nhà 1 năm nữa, rồi ba sẽ xin cho nó vào lớp 1 luôn. Chỉ còn một mình Hải Anh ở trong phòng ngủ. Anh nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Không hiểu sao bây giờ anh lại thấy ghét phụ nữ đẹp. Anh dị ứng khi nhìn thấy họ. Anh cảm tưởng ở họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Phải bài học nhãn tiền anh phải nhận. Đó là cái gì đẹp đẽ thì thường dễ mất. Và anh quyết tâm không để cho bản thân mình bị nhấn chìm thêm một lần nào nữa. Vậy mà cô ta lại xuất hiện. Vừa mới hôm nay, Lan đã xuất hiện ở nhà của anh. Không thể phủ nhận Mai Lan là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt. Ở cô toát lên một vẻ thông minh đầy tinh tế. Một điều nữa là cô ta cũng thích xài nước hoa y như người đó. Phụ nữ quả là phức tạp, hãy tránh xa họ ra. Hoa hồng đẹp thì cũng đầy gai sắc. Phụ nữ đẹp là kẻ có thể giết chết đàn ông chỉ trong một cái liếc nhìn. Không, ta không bao giờ bị đánh lừa lần thứ hai. Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh bật tivi lên xem. Lại là một bản tình ca, là bài hát Triệu Đóa Hồng. Lâu lắm rồi anh mới lại nghe bài này. Ký ức về những ngày xưa cũ lại ngay lập tức ùa về. Cách đây đúng 8 năm về trước, lúc đó Hải Anh 29 tuổi. Tuổi này đã có thể nói là chững chạc, nghề nghiệp cũng ổn định. Anh đang làm phó phòng kinh doanh của một công ty thép xây dựng E. Với cái dáng vẻ cao 1m58 và một gương mặt đẹp lãng tử đầy nam tính, Hải Anh là một mẫu người mà nhiều cô gái trẻ mơ ước. Trong công ty anh của thời điểm ấy có khoảng gần chục em trẻ đẹp làm ở các vị trí khác nhau, nhưng Hải Anh lại không thích cô gái nào trong nhóm này. Thanh Lâm là giám đốc công ty. Anh ta rất quý Hải Anh bởi vì cậu ta có năng lực lại nhanh nhẹn tháo vát. Các đối tác làm ăn của công ty khi tiếp xúc với Hải Anh đều rất hài lòng. Thanh Lâm chỉ tiếc là mình không có em gái để mà gả cho người thanh niên này. Chợt nghĩ đến Ngọc Hà, cô nhân viên bên phòng tiếp thị, vừa đẹp người lại vừa đẹp nét, anh liền mỉm cười gật đầu. Đang lúc thảnh thơi, anh nhấc điện thoại lên gọi cho cậu phó phòng. Đúng lúc Hải Anh vẫn đang cầm một tập hồ sơ trên tay, bước vào phòng giám đốc, anh trao đổi ngay về một đối tác tiềm năng mà công ty đang hướng tới. Thanh Lâm gật gù đón lấy tập hồ sơ xuống bàn rồi mỉm cười nói: "Cậu cứ để ở đó lát tôi xem." "À, tôi thấy cậu cũng gần 30 rồi đấy. Lấy vợ tầm này là đẹp. Sao vẫn chưa thấy cậu yêu ai nhỉ? Chưa có bạn gái là đang kén. Để tôi giới thiệu cho một em. Cái này cũng khó anh ạ. Em cũng muốn tìm được một người hợp với mình. Không cần đẹp quá, chỉ cần yêu em là được. Mẹ em cũng đang dục suốt đây này. Các cụ là thế đấy, ai chả vậy. Điều kiện mà cậu đưa ra mới nghe thì có vẻ là đơn giản, nhưng nghĩ kỹ cũng hơi mông lung đấy nhỉ. Tôi thấy nói cậu kén lắm. Công ty mình đội ngũ công nhân thì không nói, nhưng các phòng ban cũng có gần cả chục em. Sao cậu không tâm lấy một em? Nhất cử lưỡng tiện, vừa cùng công ty lại dễ tìm hiểu. Cậu xem thế nào? Dạ mấy cô đó nhìn vậy thôi anh, đều có bạn trai hết cả rồi đấy giám đốc à. Tôi thấy em Ngọc Hà bên phòng tiếp thị được đấy, có vẻ hợp với cậu. Cậu thấy thế nào? Nếu mà ok thì tới luôn đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh, để em xem. Nói rồi Hải Anh gật đầu chào giám đốc rồi lui ra ngoài. Trong đầu anh đang nghĩ về một người con gái. Đang thả hồn vào phiêu du thì điện thoại đổ chuông. Hải Anh mỉm cười bấm nghe. Anh đây. Ừ, nhớ em lắm. Lát nữa đến giờ ăn trưa, anh đến đón em đi ăn nhé. Chiều nay anh nhớ chở em đến shop thời trang Thảo My nha. Em thấy có mấy cái đầm hàng hiệu mới về đẹp lắm, để lâu sợ họ bán mất. Ok em yêu, chiều tan sở xong mình đi. Hải Anh không biết rằng những lời nói của anh đã làm tim một cô gái khác nhói đau. Ở một góc khuất cạnh đó, Ngọc Hà với ly trà sữa trên tay đang định mang đến cho anh, thì cô chợt khựng ngay lại khi nghe thấy những lời ngọt ngào và vô cùng tình tứ kia. Đôi mắt cô đỏ lên chực khóc. Rồi khi anh vừa cúp máy, cô đã nhanh chóng rời đi. Trái tim thanh xuân vụn vỡ bởi người mà cô đặt biết bao nhiêu hy vọng đã chính thức đóng cửa lòng. Anh ấy đã có người khác. Người ấy là ai mà may mắn đến vậy? Trở về phòng làm việc của mình, cô buông người xuống ghế, đôi mắt buồn thăm thẳm như hồ thu gợn sóng. Ánh mắt ấy cũng đã nhấn chìm bao thuyền tình đi qua. Nhưng có một con thuyền mặc cho bờ hồ mải mê vẫy gọi, vẫn cứ băng băng lướt đi, không hề ghé lại dù chỉ một lần. Tại sao vậy? Hay là cô không đủ sức quyến rũ, đủ sức đam mê? Tiêu chí chọn bạn gái của anh là gì? Từ lúc ấy trở đi, Ngọc Hà không còn tâm trí đâu mà làm việc. Đầu óc của cô chỉ tràn ngập hình ảnh của Hải Anh. Nhưng giờ đây trái tim của anh đã có người con gái khác. Cầm lấy điện thoại mở album coi thì một loạt hình ảnh của Hải Anh hiện ra với đủ tư thế. Một số là do cô copy trên Facebook của anh, số còn lại là do cô lén chụp trộm. Không phải là Ngọc Hà không có người để ý, thậm chí là đã có những tình cảm, những kẻ xếp hàng chồng cây si với cô, cả chục người trong và ngoài công ty. Nhưng cô chẳng để mắt đến ai khác, mà lại lạc mình vào thế giới của anh chàng phó phòng điển trai. Hải Anh đâu biết rằng anh làm cho trái tim tan nát. Một bóng hồng đang yêu anh đơn phương nhưng không được đáp lại. Sao khổ vậy chứ? Ngọc Hà đang buồn bã suy tư thì một tiếng nói vang lên. Sao đấy cô nương? Bộ đang tương tư anh chàng phó phòng kinh doanh điển trai đấy à? Bỏ ý định đấy đi, không lại thất tình ôm hận đấy. Chàng ta có người thương rồi. Không những vậy, cô nàng này còn rất xinh nữa nhé. Ngọc Hà liếc xéo một cái, không cần nhìn cũng biết đó là cô bạn hay chọc ngoáy của mình. Nhưng những lời Lan Thúy nói khiến cô phải lưu tâm, chứng tỏ Thúy biết rõ cô gái kia là ai. Ngọc Hà đang thắc mắc, xong cứ làm lơ vẻ như không quan tâm. Nhưng thực tình thì cô đang nóng ruột không kém. Như đoán được những băn khoăn của bạn, Lan Thúy bật mí luôn. Bố không biết con bé đấy thật sao? Nó làm bên spa Thiên Đường đấy. Mình cũng tình cờ biết nó khoảng chục ngày nay thôi. Chỉ là nhân viên nhưng mà cực kỳ sành điệu. Sếp phó nhà mình cứ gọi là mê đứ đừ luôn. Một cô nhân viên spa chứng tỏ là phải có gì đặc biệt lắm mới có thể xô đổ thành trì vững chắc và đang hot như nam châm của Hải Anh chứ. Vậy là Ngọc Hà đã hết cơ hội. Không chỉ có mình cô mà mấy em chân dài dáng chuẩn của công ty cũng đã mất hy vọng của mình. Ngọc Hà như không muốn tin vào những điều mình nghe thấy từ cô bạn cung cấp. Cô buột mồm. Hồi nãy mình vô tình nghe thấy Hải Anh hẹn cô ta đi ăn trưa. Máu trinh thám nổi lên, Lan Thúy chụp ngay lấy tay của bạn nói. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, căn gần đến giờ ăn trưa tụi mình phóng xe ra trước đó. Chàng Hải Anh thì phải sau 11:30 mới có mặt. Bọn mình chỉ cần đến đó trước 5 phút là coi như ok. Nhớ mang khẩu trang nhé. Còn 5 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa thì Ngọc Hà và Lan Thúy đã đèo nhau trên chiếc xe lít mới toanh của Lan Thúy và chỉ trực ở spa Thiên Đường thẳng tiến. Lựa một chỗ thuận tiện, họ dừng lại rồi quan sát kín đáo. Đúng như dự đoán, khoảng 10 phút sau, Hải Anh cũng phóng xe tới nơi. Vừa dừng xe, mắt anh đã đảo quanh như tìm kiếm. Một cô gái đẹp với mái tóc được cắt tỉa công phu, tay cầm theo một chiếc ô đi tới. Chỉ mới nhìn vào cách phục sức của cô ta, cũng đủ biết là cô gái này rất ăn chơi. Mắt ngú nguẩy liếc xéo Hải Anh một cái, rồi mới ngồi lên xe máy của anh. Vắt một chân lên đùi, một tay ôm eo Hải Anh rồi cả hai lướt đi, ngang qua chỗ lấp của Ngọc Hà và Lan Thúy. Nhưng Hải Anh không hề biết, hai cô nhân viên trong công ty đã không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của anh cả. Một chút gì đó vỡ vụn trong tim Ngọc Hà. Cô đưa tay lên trận lấy ngực để trấn tĩnh, vì trái tim của cô lúc này đang đập loạn nhịp, hai hàng nước mắt đang trực trào ra. Cô tự động viên mình, không được khóc, phải can đảm lên, quên người ta đi. Lan Thúy thấy từ nãy bạn mình vẫn đứng như chưa tiếp nhận nổi sự thật. Nó vỗ mạnh vào vai của Ngọc Hà nói: "Mày đừng có bảo với tao là đang thất tình đấy nhá. Sáng mắt ra chưa? Đừng có yêu đơn phương nữa, khổ lắm." "Mày nói thì dễ lắm, nếu mày như tao thì mới biết yêu nó khổ thế nào." Lan Thúy cất giọng như một chiếc xa: "Đời không là mơ đâu cô em. Mày có biết vì sao con nhỏ đó được Hải Anh yêu say đắm không? Về nhan sắc, không hẳn nó đẹp hơn mày, nhưng nó có nhiều chiêu làm cho anh ấy chết mê chết mệt. Thứ nhất là nó biết rót mật vào tai, thứ hai là nó biết chiều. Hai thứ ấy mày có làm được không? Có thể trong lòng của nó chưa chắc đã như vậy, song miệng lại nói khác. Nó nói ra câu nào thì khiến ai đó cực kỳ si mê. Là mày thì mày có nói được những điều trái với suy nghĩ của mày không?" "Thôi đi, cứ đứng đây mà tranh luận, mọi người lại tưởng bỏ, tưởng bọn mình là bị điên đấy." "Vậy thì đi ăn nào, nghe tao, gạt bỏ mọi ưu phiền và càng ngày càng phải đẹp lên nha. Tao sẽ làm quân sư cho mày, tao muốn Hải Anh phải nuối tiếc mày. Hãy sống như tao nè, sau này tao sẽ lấy một người yêu tao thật nhiều cho đỡ khổ, chứ không có mòn mỏi như mày, mệt lắm." Vào quán cơm, nhưng Hà chỉ ăn cho có lệ, còn Lan Thúy vẫn ăn ngon lành. Lúc này tại một quán cơm văn phòng sang trọng khác, Hải Anh và Ánh Hồng đang xúc cho nhau ăn. Nói là vậy, nhưng chỉ có Hải Anh là chăm chút cho người yêu, còn Ánh Hồng thì vô tư đón nhận. Thi thoảng cô còn nhõng nhẽo làm nũng Hải Anh nữa. Vậy mà anh không hề bực bội, lại còn luôn chăm sóc cho bạn gái, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ lạnh lùng vốn có khi ở công ty. Ánh Hồng đang ăn chợt hỏi người yêu: "Em nghe nói ở công ty anh ấy có mấy cô em chân dài tới nách phải không? Đừng để trái tim mình đi lạc đấy nhá. Em mà nghe anh thả thính cô nào là chết với em đấy. Người ta yêu mình nhiều như vậy mà." "Yên tâm đi cưng, anh chỉ có em là nhất. Đã yêu em rồi thì mọi cô gái dưới mắt anh đều chỉ là những bình hoa di động, cho dù họ có xinh đẹp cỡ nào đi nữa, làm sao mà so sánh với Ánh Hồng của anh được chứ." "Nhớ đấy, thôi ăn đi còn vào công ty đi anh, em cũng phải đến chỗ làm nữa." Hải Anh ngắm người yêu thật lâu, anh nhoẻn cười nói: "Ráng thêm một thời gian nữa em nhé. Anh hứa sẽ dành đủ tiền rồi khi nào mình cưới nhau sẽ mở một spa cho em làm chủ, đúng như mong muốn của em." Ánh Hồng trong bụng mừng rơn nhưng ngoài mặt vẫn nhăn nhó nói: "Trời ơi, tụi anh mở spa cho em sớm, chứ đợi tới khi cưới thì tới bao giờ đây? Lúc đó em lại sinh đẻ vào thì công việc lại bị ngưng trệ đấy." "Anh luôn cố hết sức mà em. Anh muốn xây nhà rồi cưới em về cho đàng hoàng đã, rồi spa mình mở sau cũng được. Cưới xong vợ chồng mình kế hoạch 1-2 năm, ráng chờ anh kiếm đủ tiền nhé." "Nhưng mà em không thích cứ bị người ta sa thải, người ta sai vặt mãi thế này đâu. Em muốn được làm bà chủ cơ. Thiếu một chút thì mượn tạm chỗ nào đấy, rồi mình trả dần được mà." "Được rồi, để anh tính." Cô ả liền nhón gót hôn một cái vào má của Hải Anh, làm cho anh bị cuốn vào mê hồn trận. Ánh Hồng quả là một người biết đánh vào điểm yếu của đối phương. Cô biết Hải Anh rất yêu và chiều mình nên được thể làm cao. Đôi lúc cũng tỏ ra quan tâm như mua cho anh cái cà vạt hay một đôi giày sang trọng. Song cái đó nào có thấm gì so với những thứ anh đã cung cấp cho cô. Ánh Hồng là một cô gái mưu mô đầy toan tính. Cô biết thả con săn sắt, bắt con cá rô chỉ bằng những chiêu ngọt lịm của mình. Cô đã trói được anh trong lưới tình mà mình giăng ra. Có vẻ như so với Ánh Hồng, Hải Anh thì chỉ như một chú cừu non bị con sói sắt mũi. Ánh Hồng yêu một cách đầy toan tính và có hẳn một nghệ thuật đàng hoàng. Nghĩa là cô không hề yêu anh bằng tình yêu đơn thuần, bởi vì với cô, anh chính là một mỏ vàng đầy tiềm năng mà cô cần phải khai thác triệt để. Ánh Hồng là một cô gái tỉnh lẻ, được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường. Ba mẹ đều làm nông. Bố mẹ chỉ đẻ được hai cô con gái, không có con trai, và cô là chị cả. Gia cảnh cũng chỉ thường thường chứ không khá giả gì. Chính vì vậy, Ánh Hồng sau khi học xong cấp 3 không thi vào đại học, bởi vì khả năng học cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng bù lại, cô có một nét đẹp vô cùng thanh tú. Cộng với cái duyên ăn nói thì ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông cũng được nhiều trai làng để ý. Nhà Ánh Hồng đâu có ngu như vậy. Sớm là một cô gái thức thời nên cô không dễ dàng buông xuôi, mà chịu ngồi nhà lấy chồng sớm, rồi lại phải đâm đầu vào mấy công dẫy trồng điều và tiêu. Nghe mấy đàn chị lên thành phố đang bán cà phê hoặc là làm tiếp viên cho mấy quán karaoke, về nhà diện đồ sành điệu, điện thoại thì toàn iPhone đời mới, tiền tiêu dùng rỉnh. Cô lại ước ao mình được như họ. Và một buổi tối khi vừa ăn cơm xong, Ánh Hồng liền nói với ba mẹ: nhà mình không có điều kiện nên con không thi đại học đâu, mà có thi cũng chẳng đậu. Hay là ba mẹ cho con đi theo mấy chị lên thành phố làm việc nha. Mấy chị đó làm việc nhàn hạ mà lại có tiền phụ giúp gia đình. Chưa để bám mãi vào nương rẫy chả ăn thua gì đâu à. Ông Tùng thấy con gái nói vậy thì quắc mắt lên: mày lại nghe mấy con mắt xanh mỏ đỏ nó hót đấy phải không? Lên thành phố như chúng nó mà vừa nhàn hạ vừa có nhiều tiền thì chỉ có làm đĩ. Tao là tao cấm, ở nhà rồi lấy chồng. Mày xinh xắn thế này, lo gì không lấy được một thằng chồng đàng hoàng ra tấm ra món. Mẹ cô chỉ nghe chồng nói mà không nói gì. Còn Hoa, em gái của cô, nghe thấy chị nói như vậy thì hóng chuyện: chị hai lên thành phố làm việc đấy hả? Ở trên đó sướng lắm, lại toàn người giàu đi có xe hơi ấy. Chị lên đi, rồi khi nào em học xong cho em lên với nhá. Dầm một cái, ông Tùng đập bàn quát: loạn hết cả rồi, con Hoa lo mà học đi. Mà nó lên thành phố tao chặt chân đó. Ở đây chúng nó lớn lên rồi cũng lấy chồng, đều sống ngon lành, có đứa nào chết đâu, lại được gần bố mẹ. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, dẹp hết. Nhưng Ánh Hồng không chịu bỏ cuộc mà vẫn ngấm ngầm liên hệ với mấy chị kia. Cô còn tinh răn dặn các chị là không được để lộ một điều gì bất lợi cho bố cô biết. Diễm là một cô gái lên Sài Gòn được 3 năm. Trong một lần nói chuyện với Ánh Hồng thì cô gái mới lớn này rất xinh xắn, lại đang ôm mộng được lên Sài Gòn, thì nghĩ ra một chiêu: mày lên chỗ chị đi, chị có ông anh họ đang cần tuyển nhân viên cho một spa mới mở đấy. Mày làm công việc này được, nhàn nhã lương lại cao, còn có tiền bo của khách, suốt ngày trong phòng máy lạnh, đến một hạt nắng cũng chẳng đến đầu. Bao nhiêu đứa ngấp nghé mà tao chưa xin cho đấy. Như vớ được vàng, Ánh Hồng chớp ngay cơ hội nịnh Diễm: chị cho em theo với nhá. Chị nói giúp với ba mẹ em một tiếng đi, em cũng muốn được như chị. Ánh Hồng thật là khờ khạo khi nghĩ rằng Diễm nói thật và tin vào cô ta. Nhưng đúng là so với Diễm thì Ánh Hồng chỉ là một con nai vàng ngơ ngác mà thôi. Ngay khi nói chuyện với cô em gần nhà xong, Diễm phóng xe đi và hẹn chiều sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ Hồng. Đến một chỗ kín, cô ả móc điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông: em thấy con đó ngon nghẻ không? Nếu mà ngon lành phở thì dắt lên đây cho anh. Còn Trinh thì càng tốt. Anh nghiệm thu xong sẽ gửi hoa hồng đàng hoàng cho em. Ok. Yên tâm đi anh. Lần này gà sạch và còn son nhé. Anh mà nhìn là mê ngay, bởi vì con hàng này cực phẩm, không chê được vào đâu đấy. Ok cưng. Hàng lên đây cho anh càng sớm càng tốt nhé. Ánh Hồng không hề biết rằng một cái bẫy đang được răng ra để chờ cô chui vào. Đúng là khôn ngoan chẳng lại với giời, người tính không bằng trời tính. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, không có đồng tiền nào dễ kiếm nếu như không bằng chính mồ hôi, công sức mà mình bỏ ra. Đúng như dự tính, chiều hôm đó Diễm đến nhà Ánh Hồng chơi, ngồi đối diện với ông bố khó đăm đăm của Hồng. Nếu người bình thường chắc là sẽ ngại lắm, nhưng cô ả lắm chiêu nhiều trò này thì việc đối phó với ông chỉ là muỗi. Để lên bàn hộp sâm cao ly đắt tiền, Diễm đánh bài quyết định: đây là chút quà anh chị con gửi biếu cô chú. Thứ sâm này tốt cho sức khỏe lắm đấy ạ. Mỗi ngày chú chỉ cần uống một muỗng nhỏ là khỏe cả ngày, làm việc không biết mệt luôn. Anh chị con bận nên nhờ con nói lại với cô chú, nếu cho em lên đó làm việc, con sẽ trực tiếp dẫn đi. Hàng tháng lương của em Hồng sẽ là 5 triệu, ngoài ra còn được khách thưởng thêm đấy ạ. Ông Tùng nghe đến con số 5 triệu thì tưởng là mình nghe nhầm. Bởi vì thời điểm năm 2010 thì số tiền đó đối với một người làm nông như gia đình của ông đã là to lắm rồi. Băn khoăn nghĩ ngợi, ông thắc mắc: mà con Hồng lên đó làm công việc gì hả con? Nếu là nhân viên massage karaoke thì chú không đồng ý đâu. Biết ông Tùng đã có vẻ xuôi xuôi và con cá bắt đầu cắn câu, Diễm nói ngay: cô chú yên tâm, con cũng làm ở trên đó. Đây là chỗ của ông anh họ con, ai lừa em ấy làm gì? Con thấy hoàn cảnh của cô chú cũng không khá giả gì. Em Hồng lại biết thương ba mẹ, muốn tìm cách đi làm để giúp đỡ gia đình như vậy thì mình phải mừng chứ ạ. À? Bước đầu em ấy lên đó học việc, sau đó sẽ là nhân viên spa của tiệm. Bà Lan nghe vậy thì mới thắc mắc: spa là cái gì ấy nhỉ? Hồi bé giờ tôi mới nghe thấy cái nghề này đấy. Ông Tùng cũng gật đầu thừa nhận. Diễm giải thích luôn: dạ, spa chính là nơi chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Những quý bà quý cô lắm tiền nhiều của, họ muốn đến thẩm mỹ viện để chỉnh sửa nhan sắc thì vào đây đấy ạ. À, em Hồng sẽ được học một khóa đào tạo và trở thành nhân viên chăm sóc sắc đẹp cho các thượng đế. Công việc chỉ có vậy thôi. Ông Tùng bà Lan nghe hợp lý thì như mở cờ trong bụng, không còn lo lắng nữa. Trong bụng ông còn nghĩ, cái con Diễm này mấy năm trước ở nhà quê thô kệch mà đâu có xinh xắn như con gái ông. Ấy vậy mà mới có mấy năm đã thay da đổi thịt, lại còn mua sắm được cho bố mẹ bao nhiêu là thứ. Vậy là ông bà gật đầu cái rụp, tự dưng họ lại cảm thấy biết ơn cô gái trước mắt và ngay lập tức coi Diễm trở thành vị thần tài của mình. Ngay khi ông bà đồng ý thì Diễm cũng thông báo cho ba mẹ Hồng biết là 2 ngày nữa cô ta sẽ đưa Hồng lên thành phố. Hồng có 2 ngày để chuẩn bị quần áo và các thứ cần thiết. Khi Diễm ra về thì cả nhà ông Tùng đều nói cười rôm rả hẳn lên. Ai cũng nghĩ là con mình gặp may. Người vui nhất vẫn là Hồng. Cô nghĩ thiên đường sắp mở ra trước mắt, cứ tưởng rằng con đường trước mặt sẽ trải đầy hoa hồng. Nhưng mà sự thật thì khắc nghiệt hơn nhiều, tất cả vẫn đang chờ Hồng ở phía trước. 2 ngày sau như đã hẹn, Diễm sang đón Hồng từ sớm. Hai cô bắt xe từ Bến Cát, Bình Dương lên Sài Gòn. Sau khi ngồi xe gần 2 tiếng thì đến bến xe miền Đông. Tại đây hai cô được đưa lên một chiếc xe 4 chỗ chờ sẵn. Lái xe là một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, vừa toát lên phong cách của một người lắm tiền nhiều của, vừa có vẻ như một kẻ giang hồ có máu mặt. Nhìn vào mặt của anh ta, Hồng có cảm giác sợ sợ. Diễm chìa tay ra giới thiệu và đánh tan sự hoang mang e ngại của Hồng: đây là anh Quyết, chủ spa Thiên Đường. Em chào sếp đi. Giờ chúng ta về nhà anh ấy nào. Rồi cô quay ả sang Quyết, kèm theo một ánh nhìn đầy thâm ý nói: chào ông chủ, đây là em Ánh Hồng, người mà em nói với anh bữa trước đấy. Mong anh lưu ý giúp đỡ cho em ấy nhé. Quyết đưa ánh mắt quét một đường khắp người Ánh Hồng, ngầm đoán định rồi gật đầu nói: anh là nể Diễm lắm mới nhận em đấy nhá. Thôi giờ ta đi nào. Công việc cụ thể anh sẽ trao đổi với em sau. Giờ em có mấy ngày để nghỉ ngơi, sau đó sẽ là thời gian học việc. Chiếc xe dừng lại ở một căn hộ cao tầng. Quyết nói với Ánh Hồng: tạm thời em ở với Diễm đi. Hai chị em đưa nhau lên phòng tắm rửa. 1 giờ sau anh quay lại chở hai người đi ăn nhé. Coi như đây là bữa tiệc nho nhỏ chào mừng thành viên mới. Nói xong Quyết đưa mắt cho Diễm và mỉm cười đầy ý nhỉ. Diễm đưa Hồng lên phòng. Đây là một căn hộ chung cư và phòng của Diễm ở trên tầng 18. Đây là lần đầu tiên Hồng biết đến một chung cư cao tầng như thế, lại được thiết kế thang máy hiện đại. Mọi thứ thật là đúng với cái tên gọi Sài Gòn hoa lệ, khác một trời một vực với quê cô. Đúng là con gái mới lớn lại lần đầu ra phố, nên mặc dù có khôn lanh hơn đám bạn quê thì ở đây Hồng vẫn là một con nai vàng ngơ ngác. Trong khi đó ở trong ô tô, Quyết móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Anh ta trao đổi với người này bằng tiếng Trung rồi mới mỉm cười mãn nguyện. Đoạn để cho yên tâm, Tùng bấm số gọi cho Diễm. Sau khi trao đổi cụ thể với thời gian với Diễm xong, gã mới lái xe rời đi. Chìa khóa phòng được mở ra, Ánh Hồng hoàn toàn bị chinh phục khi đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi vì căn hộ này đầy đủ tiện nghi, tầm khoảng 60m² với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Ngoài ban công còn có view nhìn ngắm thành phố từ trên cao rất đẹp. Thấy Hồng đang mắt tròn mắt dẹt, Diễm nói luôn: thích không? Đây là căn hộ mà người yêu chị thuê cho đấy. Nếu em muốn thế này thì có khó gì đâu, chỉ cần em biết tận dụng ưu thế của mình là được. Ui, em có ước mơ cũng không được như thế đâu chị. Chỉ cần mỗi tháng em làm được số tiền như chị nói là được. Em sẽ có nhiều hơn thế cưng à. Thôi bây giờ đi tắm rửa đi, rồi chị em mình đi ăn. Anh Quyết sẽ đây quay lại đón đấy. Hồng mở vali lấy quần áo, cô định bụng sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất. Nhưng khi cô vừa lôi bộ đồ đó ra thì Diễm nói ngay. Em định mặc bộ đồ đó ấy hả? Bỏ đi, cái này hợp cho mấy cô gái thôn quê thôi. Tới đây chị sẽ đưa em đi mua sắm một loạt. Đây, mặc cái váy này vào, trông em sẽ xinh như là một nàng tiên ấy. Em tắm trước đi nhá. Hồng cầm lấy cái váy của Diễm, tần ngần chưa dám bước vào phòng tắm thì Diễm liền hiểu ý nói ngay. Mặc đi, lát chị cũng mặc váy mà, dần dần em sẽ quen thôi. Khéo sau này còn sành điệu hơn chị á, em sẽ nhanh chóng nghiện chúng cho mà xem. Chỉ 15 phút sau, anh Hồng bước ra khỏi nhà tắm với một diện mạo hoàn toàn khác. Đúng như các cụ nói, người đẹp vì lụa quả là không sai. Diễm cũng phải dụi mắt mấy lần vì nhìn thấy Hồng như một nàng tiên, đến cô còn phải ngỡ ngàng. Gật đầu tán thưởng, đoạn Diễm đưa cho Hồng một bộ đồ trang điểm rồi nói. Em có biết trang điểm không? Quầy sơn một tí nước sơn vào sẽ khiến em biến thành nàng công chúa trong chuyện cổ tích ngay. Ở đây phải dùng thứ này thường xuyên, nó sẽ giúp cho em rất nhiều đấy. Anh Hồng không hề biết câu nói của Diễm bao hàm nhiều ý nghĩa. Chỉ thấy cuộc sống của cô thật là sang chảnh, điều mà anh Hồng luôn ao ước từ lâu. Diễm đi vào trong phòng tắm, lát sau cô ta đi ra với một chiếc váy đầm ôm sát, đầy gợi cảm, khoe ra bộ ngực lấp ló, đốt mắt người đối diện. Sau đó, Diễm tiến lại phía anh Hồng, đưa tay với lấy bộ trang điểm và nói. Em trang điểm thế này cũng được, nhưng mà chưa thực sự nổi bật đâu, để chị giúp cho. Chỉ với 15 phút dưới bàn tay phù thủy của Diễm thì Hồng thực sự lộng lẫy như một nàng tiên cá. Chính cô cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy mình ở trong gương. Hồng không biết rằng đây chỉ là bước đầu cho một hành trình mới, một bước ngoặt mới của cô mà thôi. Tối hôm đó, anh Hồng được đi ăn cùng với ông chủ và Diễm. Điều bất ngờ hơn nữa là có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông trung tuổi người nước ngoài. Ngày đầu là người Trung Quốc thì phải. Trong khi ăn uống, Quyết và người đàn ông kia trao đổi với nhau bằng tiếng Trung nên ánh Hồng không hiểu được. Chỉ thấy thi thoảng ông ta lại mỉm cười với cô. Nghe Diễm nói thì đây là một đối tác làm ăn của vợ chồng anh Quyết, chủ tiệm. Trong bữa ăn, hai người đàn ông liên tục nâng ly chúc mừng ánh Hồng. Chai rượu liên tục được rót ra. Bia thì cô đã uống rồi, nhưng mà rượu mạnh thì lần đầu tiên. Thứ rượu này rất nặng, nóng bỏng đến tận cổ và đem lại cảm giác lâng lâng. Nhưng nghĩ tới đây, Hồng sẽ phải nhờ đến họ nhiều, nên cô cố gắng uống, mặc dù nó không ngon lành chút nào. Diễm thì cực kỳ sành điệu, có vẻ như cô đã quen với những thứ này và phải công nhận tiểu lượng của cô rất khá. Ánh Hồng bắt đầu chánh choáng say, mắt cô hoa lên và mọi thứ xung quanh như mờ ảo. Quyết ngoắc tay gọi bồi bàn đứng lên thanh toán. Cả bốn người bước ra ngoài, nhưng lúc này họ được chia làm hai xe. Diễm lên xe của Quyết, còn Ánh Hồng được người đàn ông Trung Quốc kia dìu lên xe. Anh Hồng đã say nên chẳng biết gì cả. Đầu óc của cô u u mê mê nên vừa chui đầu vào xe liền nhắm mắt lại, mặc cho chiếc xe lăn bánh. Gã người tàu vừa lái xe vừa liếc qua gương chiếu hậu nhếch mép cười. Chiếc xe chạy chừng 15 phút thì dừng lại trước một cửa khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Lái xe vào trong gara xong, ông ta dìu anh Hồng vào bên trong. Đến quầy tiếp tân, người này đưa cho em nhân viên một cuốn hộ chiếu, kẹp vào đó 10 đô rồi mỉm cười. Cô tiếp tân nhận ra ngay vị khách quen, liền liềm nở. Chào ông Ai Trung, mời ông lên phòng 404. Ông cần gì cứ gọi tiếp tân nhé. Trong phòng đã có đầy đủ mọi thứ, chúc ông có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn cô. Ai Trung phát âm tiếng Việt rất chuẩn, chứng tỏ là ông ta đã có thời gian ở Việt Nam khá lâu. Đưa người đẹp vào trong thang máy, bấm số lầu, rồi quàng tay ôm ngang eo Ánh Hồng. Lúc này cả người cô đã dựa hẳn vào bên Ai Trung nên bước đi choạch choạc. Vừa đưa thẻ từ vào quẹt thì cánh cửa trong phòng lập tức mở ra, để lộ ra một không gian đầy đủ tiện nghi, đúng tiêu chuẩn của một khách sạn sang trọng. Đưa anh Hồng lên giường, sau đó A Trung tiến đến tủ lạnh rót ra một ly sâm panh, rồi móc từ túi quần ra một gói giấy nhỏ màu trắng, dốc vào ly rượu, lắc nhẹ. Đoạn ông ta đến bên giường nâng người anh Hồng dậy, cất giọng định đầm. Dậy đi nào, dậy uống rượu với Ngộ, Ngộ sẽ đưa Ni lên tiên. Ngoan nào. Ánh mắt của anh Hồng đã bây giờ đã lạc đi vì rượu. Cô đã uống quá nhiều nên không hề biết mình đã rơi vào tay của một con dê già thành tinh. Mắt nhắm mắt mở, cô hỏi một câu ngô nghê. Tôi đang ở đâu thế này? Em đang ở trên thiên đường, anh sẽ đưa em lên tiên. Gã ta đổi cách xưng hô, rồi lấy ly rượu kề sát miệng của Hồng. Cô há miệng uống trong vô thức, chỉ nghe một tiếng ực, ly rượu đã hết sạch. A Trung mỉm cười sung sướng nghĩ bụng, bây giờ mình sẽ thưởng thức bữa tiệc đặc biệt, để xem con gà này có thực sự ngon miệng không nào. Gã lần lượt cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người của mình, rồi nằm xuống bên cạnh Hồng, đưa bàn tay rủi đục ôm chầm lấy cô. Những ngón tay thô ráp bắt đầu đưa lên cởi cúc áo. Ánh Hồng kêu lên trong vô thức, cánh tay của cô ôm chặt lấy thân thể đổ sộ trước mặt. Giờ đây trước mặt của gã là một thân thể Eva đầy quyến rũ, một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ của tạo hóa đang e ấp gọi mời. Bằng tất cả kinh nghiệm trình trường cộng lại, giờ đây gã đã lộ rõ bản mặt của một kẻ trộm tình chính hiệu. Liều thuốc kích dục đã bắt đầu phát huy tác dụng. Gã chớp ngay thời cơ, đưa cô vào mê hồn trận. Kinh nghiệm của một gã đàn ông lắm tiền nhiều của mách cho gã biết con mồi đã cắn câu và bắt đầu đáp ứng một cách mãnh liệt. Cái thứ progesterone giới tính đã đánh gục mọi giác quan. Nó biến một cô gái thôn quê thành đàn bà, một ả đàn bà ma quỷ chỉ sau một đêm. Bỗng một cơn đau nhói dâng lên khiến Hồng bừng tỉnh. Cái thứ rượu chết người kia có vẻ như đã bắt đầu hết tác dụng thì phải. Lờ mờ hiểu ra mình bị bán đứng thì đã muộn. Ánh Hồng chi nguyên không còn, mà thay vào đó là một thân thể bầm đỏ đầy dấu răng của một kẻ lắm tiền nhiều của, kẻ chăn rau. Và cô chính là món rau sạch mà gã cần. Không biết gã đã mua có bao nhiêu tiền để mà đánh đổi một đêm như vậy. Nhìn xuống tấm ga trải giường trắng muốt, bây giờ đã nhàu nhĩ, và một vết máu loang bên dưới đã tố cáo tất cả. Gã đàn ông bên cạnh là kẻ đã biến cô thành đàn bà. Cô chính thức thành đàn bà ngay đêm đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Anh là ai? Anh làm gì tôi thế này? Hai người kia đâu rồi? Trên đôi mắt đẹp hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra. Nhưng gã đàn ông bên cạnh quả là một kẻ biết chiều lòng phụ nữ. Gã đã quá hiểu những cô gái thế này. Khẽ đưa tay vuốt tóc cô gái trẻ, gã sổ ra một tràng tiếng Việt rành rọt. Ngoan nào cô em, bình tĩnh nghe anh nói nè. Không phải là anh lừa em đâu, mà thực sự anh đã mua em từ hai kẻ kia với giá 2.000 đô đấy. Một cái giá không hề rẻ phải không nào? Cũng may là chúng nó không lừa anh, và em chính thức là rau sạch. Yên tâm đừng lo gì cả. Buổi tối hôm nay bên em làm anh rất hài lòng. Em rất đẹp, đây là phần thưởng của em. Vừa nói, hắn vừa móc trong bóp ra 1.000 đô mới cóng, xòe ra trước mặt của Ánh Hồng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Thì ra kiếm tiền nhanh là như thế này đây. Diễm chắc là cũng làm công việc này. Và ta đã lừa mình vào tổ quỷ. Chữ Trinh đã mất đi thì không lấy lại được. Chi bằng... Đoạn cô liền sụt sịt, vừa khóc vừa nói. Trời ơi, anh đã bắt đầu hại cả đời em rồi. Anh có biết được người con gái cần nhất là gì không? Đó là chữ Trinh, là chữ Trinh ngàn vàng đấy. Anh lấy mất của em, rồi đưa cho em mấy đồng này, coi như là xong ấy hả? Quả là chiêu này có công hiệu. Gã đàn ông đảng điếm ngay lập tức mỉm cười gật đầu, móc bóp ra rút thêm mấy tờ xanh đưa cho cô em rau sạch, rồi nở ra một nụ cười dâm đãng nói. Anh bắt đầu thích em rồi đấy. Có thích trở thành gà cưng của anh không? Nếu em biết chiều chuộng và làm cho anh hài lòng, em sẽ có tất cả. Em sẽ thành bà hoàng chỉ trong một đêm. Nhưng nếu để cho anh thất vọng, em sẽ biến thành một con điếm rẻ tiền, không hơn không kém. Em đồng ý chứ? Và một bài toán ngay lập tức có lời giải. Hồng lặng lẽ gật đầu. Ngay từ giây phút này, cô biết cuộc đời của mình sẽ sang một lối khác. Đúng, đó là một hướng đi mạo hiểm. Nhưng cô còn gì chứ? Thứ cô cần bây giờ là tiền. Đúng vậy, chính là tiền. Và cô cần phải kiếm thật nhiều tiền để đập vào cái kẻ đã bán đứng cô. Một cảm giác căm hận dâng lên ở trong lòng khi Hồng nghĩ tới Diễm. Nheo mắt lại, Hồng nói trong suy nghĩ. Tôi căm thù chị, nhưng nhờ có chị tôi mới biết được giá trị của mình. Tôi sẽ đòi lại sau. Tạm thời cho chị nợ đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.